chẳng yêu khi xuân thì. Có nhiều tình yêu vẫn chưa đẹp ý, đến với tim đơn chốc lại đi, nuối tiếc khi biệt ngại ngùng lúc phân kỳ. Mấy ai mà chẳng yêu qua một lần, lúc gần thì trách nếu xa thì nhớ. Nhớ qua đêm đêm khẽ gọi tên, vắng bóng tim buồn đau, hẹn thùng khi thấy nhau. Thường thế là đó, mối tình lúc đầu tiên, thương giận nhau ngàn lối riêng. Dù đắng dù cay, nghìn lần trong tê trọn mộng đời, mấy tình đầu tiên giữ cho bền lâu. Muốn nói nhưng thôi, nói cùng ai, xé cánh thư đầu tay, kỷ niệm không dễ phai. Chẳng yêu khi xuân thì, có nhiều tình yêu vẫn chưa đẹp ý, đến với tim đơn chốc lại đi, nuối tiếc khi biệt ly, ngại ngùng lúc phân kỳ. Chẳng yêu qua một lần, lúc gần thì trách nếu xa thì nhớ. Nhớ qua đêm đêm khẽ gọi tên, vắng bóng tim buồn đau, hẹn thùng khi thấy. Thường thế là đó, mối tình lúc đầu tiên, thương giận nhau ngàn lối riêng. Dù đắng dù cay, nghìn lần trong tê tái, thương không đổi không thay. Mấy ai mà kết vui trọn mộng đời, mấy tình đầu tiên giữ cho bền lâu. Muốn nói nhưng thôi, nói cùng ai, xé cánh thư đầu tay, kỷ niệm không dễ phai.